Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385: Chiếm đoạt thần chức. Dung hợp thần chức mảnh vỡ không phải một chuyện dễ dàng mà. Trừ phải hao phí số lượng cao vong linh hơi thở không nói. Chủ yếu nhất là ở dung hợp mảnh vụn bản thân trên đường sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến, mưu sát, mảnh vỡ, phải chăng dung hợp? Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến, hắc ám, mảnh vỡ, phải chăng dung hợp? Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến, tử vong, mảnh vỡ, phải chăng dung hợp? Theo hệ thống một chuỗi thanh âm, An Bạch Thần vẻ mặt cũng là thay đổi càng nghiêm túc. Ba cái mưu sát, hai cái hắc ám, một cái tử vong sao? An Bạch Thần hé mắt. Tử thần tổng cộng có thất đại thần chức, nhưng là thẳng cho đến bây giờ, hắn nơi hấp thu được cũng chỉ có tử vong, linh hồn, vong linh, hắc ám, mưu sát, thẩm phán cái này sáu chồng, còn như còn dư lại luân hồi mảnh vỡ. An Bạch Thần tạm thời còn không có. Hắn không biết đây có phải hay không là bởi vì là thẩm phán thần chức bản thân liền tương đối thưa. Thớt vẫn là những thứ khác, nhưng là liền lấy lập tức tình huống tới xem. Tựa hồ coi như là thần chức bây giờ, cũng có phân chia cao thấp. Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ, phải chăng tiến hành dung hợp? Hệ thống thanh âm vẫn ở chỗ cũ, An Bạch Thần trong đầu không ngừng vang lên. Mà đã tỉnh hồn lại An Bạch Thần cũng là dửng dưng nói. Cho phép dung hợp, ung ung, giống như sấm giống vậy sét đánh là đột nhiên trên không trung nổ vang. Vong linh tế đàn đang bầu trời một lần nữa xuất hiện từng vòng tầng mây vòng xoáy. Vậy tựa như giống như thiên nhãn một thanh to lớn dị tượng. Là làm nổi lên An Bạch Thần đúng như thần minh hạ xuống. Lần này dung hợp động tĩnh là trước đó lớn chưa từng có. Một lần dung hợp 6 cái thần chức mảnh vỡ. Đây là trước đó chưa từng có qua. An Bạch Thần có thể cảm giác được toàn bộ thế giới vong linh cũng đang rung rung. Không khí bốn phía lại là mơ hồ có vặn vẹo dấu hiệu. Theo đỏ đen lượng sắc đường vân ở vong linh tế đàn không khí chung quanh bên trong tràn ngập lan. Truyền, thế giới vong linh tựa như thì phải thức tỉnh vậy. Trên đỉnh đầu tầng mây vòng xoáy ở lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức đang xoay tròn. Đồng thời nó còn mơ hồ có hướng ra phía ngoài khuếch tán dấu hiệu. Biết một tiếng, ung ung, vang lớn. U tối tầng mây là ở ngay tức thì lần hiện đầy toàn bộ thế giới vong linh. Theo số lượng cao vong linh hơi thở hội tụ cũng hóa thành chùm tia sáng đập vào vong linh tế đàn. Bên trong, hệ thống vậy thanh âm quen thuộc cũng là một lần nữa vang lên. Mời người quản lý tiến vào vong linh tế đàn, tiếp nhận thần cách dung hợp. Nên quá trình không thể nghịch, không thể chờ đợi. Mời người quản lý ở 10 phút bên trong tiến vào vong linh trong tế đàn. Hay không người thần cách mảnh vỡ quá trình dung hợp thất bại. Vong linh hơi thở đem sẽ toàn bộ tiêu hao. Quen thuộc lời nói An Bạch Thần thậm chí đã có thể hoàn chỉnh gánh xuống. Đối với hết thảy các thứ này hắn đã sớm là quen việc dễ làm. Chỉ gặp An Bạch Thần một bước bước vào vong linh tế đàn bên trong. Mặc dù bị phân giải thành quang mưa chứa mảnh vỡ cửa cũng là rối rít tràn vào trong cơ thể hắn. Dung hợp thần chức mảnh vụn quá trình hết sức thuận lợi. Theo An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh thuộc tính mặt bản. Liên quan tới hắn hết thảy là một lần nữa xảy ra thay đổi. Trước mắt lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ 100/100. Vong linh thần chức mảnh vỡ 60/100. Mưu sát thần chức mảnh vỡ 90/100. Hắc ám thần chức mảnh vỡ 80/100. Thẩm phán thần chức mảnh vỡ 50/100. Linh hồn thần chức mảnh vỡ 60/100. Tử vong thần chức mảnh vỡ 60/100. Lần này thần chức mảnh vỡ lấy được rất nhiều. hơn nữa đáng một nói là mưu sát thần trước mảnh vỡ đã có dòng giã 90. Nếu như không có ngoại lệ nói, lại còn một quả an bạch thần là có thể lấy được hoàn chỉnh mưu sát thần trước. Tiếp hai nên làm cái gì bây giờ? An bạch thần có chút phiền não. Hỗ trợ hội hôm nay chỉ còn lại có hội trưởng một người. Những người còn lại thì đều là bị an bạch thần cho một lưới bắt hết. Cho nên kế tiếp muốn đi chỗ nào lấy được thần trước mảnh vỡ biến thành một cái vấn đề lớn. Phải biết cái này một năm hơn tới nay, hắn vẫn luôn là bị động bị người phát hiện sau đó mới lấy được thần trước mảnh vụn. Hắn cũng không có rất hữu hiệu thủ đoạn chủ động đi tìm những thứ khác người được đề cử. Nhưng mà liền làm an bạch thần nhức đầu vạn phần thời điểm. Ở hắn trong đầu cũng là đột nhiên vang lên Sở Hưng Hán kêu gọi hắn thanh âm. Đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Trải qua mấy ngày nay, Sở Hưng Hán ở Vô Trần Lam Tinh lên danh vọng cực cao. Thành tựu duy nhất một tiêu diệt cao cấp ma vật tồn tại. Sở Hưng Hán cơ hồ có thể nói bị Vô Trần Lam Tinh người nhà nhà đều biết. Dĩ nhiên, đối với hắn sùng bái vậy chỉ là giới hạn nhân dân bây giờ mà thôi. Còn như những thứ khác căn cứ trông coi, liền lấy lập tức mà nói. Không có một người sẽ hoan nghênh Sở Hưng Hán. Trái đất có câu câu ca dao tốt, địa phương có người thì có giang hồ. Lợi ích hai chữ từ xưa tới nay chính là một cái mặc cho ai cũng không cách nào đi vòng qua khảm nhi. Sở Hưng Hán rất có bản lãnh không giả, nhưng là tương đối hắn cũng cho mình đám người lợi ích mang tới uy hiếp. Làm là cao cấp căn cứ nắm giữ, bọn họ cũng không hy vọng có nhiều tới một mình phân bọn họ canh. Lần này Sở Hưng Hán là đứng đại nghĩa, cho nên dù là những cái kia lớn căn cứ nắm giữ cũng không khỏi không bán hắn một cái mặt mũi. Hội đàm ở một tòa tên là Hố Ma trên đảo cử hành. An Bạch Thần nói là để cho hắn triệu tập người. Thật ra thì An Bạch Thần vậy rõ ràng, liền lấy Sở Hưng Hán thực lực trước mắt mà nói. Không mua hắn mặt mũi người bó lớn có người ở. Bất quá không quan hệ. Ngày hôm nay tự mình tới chính là chuẩn bị nói với bọn họ đạo lý. Còn phản bọn họ không được. Hôm nay có khổng lồ vong linh quân đoàn An Bạch Thần tùy thời có thể cầm bọn họ xoa tạo thành bất. Kỳ hắn mong muốn hình dáng. Vô Trần Lam Tinh đã từng là thế giới cấp 5 không giả. Nhưng hôm nay đừng nói nó đã rơi vào cấp 4 thế giới. Coi như là giống vậy là thế giới cấp 5 đại lục Colia cũng không phải là vật ở trong túi của mình. Sao? Nhìn Lạc Dịch rực rỡ đám người. Những cái kia cũng là lớn hình trong căn cứ chúa tể vệ đội. Mà bọn họ tất cả đều là ôm gặp vừa gặp Sở Hưng Hán cái này nhân tài mới nổi kết quả có cái gì dự. Định mà đến. Còn như nghe theo Sở Hưng Hán mệnh lệnh, bọn họ là căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Hố ma đảo đảo như tên, đã từng nơi này tụ tập đầy ma vật, sau đó là bị nào đó lớn căn cứ nắm giữ dẫn đầu. Sau đó hội tụ mấy chục tất cả lớn nhỏ không đều căn cứ một lần hành động lau sạch. Mọi người đã vào ngồi, nơi này ước chừng có chừng 10 người. Dĩ nhiên. Bọn họ không một ngoại lệ đều là Vô Trần Lam Tinh lên lớn căn cứ nắm giữ. Hơn nữa liền cái này bất quá cũng đã tới hơn nửa người mà thôi. Thằng nhóc kia dự định muốn cho chúng ta chờ bao lâu? Hắn thật lấy là hắn thủ tiêu một cái cao cấp ma vật liền có thể ra lệnh chúng ta vậy không thành. Người nói chuyện là một người đầu trọc cũng mặt đầy vết sẹo đại hán. Hắn nói tâm trái đất căn cứ chủ nhân. Vậy là cả Vô Trần Lam Tinh lên mạnh nhất một nhóm người một trong. Chém đầu người, người có thể hay không an tĩnh một chút. Người ta có thể ngăn cao cấp ma vật đó chính là bản lãnh. Nếu như không phục, người cũng có thể đi giết một cái tới nhìn một chút à. Thanh âm thanh thúy cho người một loại dễ nghe cảm giác. Người nói chuyện là một vị nữ tử. Nàng cũng là hôm nay tới rất nhiều nhân trung duy nhất cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé https. tuyenduyen.com/nguyen-vi.com/nzuin-nuyen-nguyen-tiết-uyen-noi-dien-noi-tiaigach-noi-dien-gach-noi-ti-gach-noi-ta-ai-gach-noi-di-t-gach-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.